Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, an bài Tiêu Viêm. Dược Trần quật khởi thời điểm, Tiêu tộc đã xuống dốc nhiều năm, hắn đối với Tiêu tộc hiểu một chút, đều là từ Dược tộc một số phong tồn không biết bao nhiêu năm trong điển tịch biết đến. Nhưng hắn cũng không có ở Dược tộc nghỉ ngơi bao nhiêu năm. Cũng bởi vì bị người căm ghét tính toán, bị trục xuất Dược tộc. Vì lẽ đó, hắn đối với năm xưa Tiêu tộc hiểu rõ, cũng không nhiều, thậm chí cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đấu khí đại lục, vô số năm tháng tới nay, đoạn tuyệt đấu đế huyết mạch không muốn nhiều lắm, gia sút cường đại thế lực càng là nhiều vô số kể. Hắn không ngờ tới, sẽ có một ngày, mình sẽ ở nơi như thế này, gặp đã mai danh ẩn tích ngàn năm Tiêu tộc, đối phương dĩ nhiên vẫn tồn tại, lúc toàn thịnh Tiêu tộc mạnh bao nhiêu, Dược Trần cũng không biết, nhưng từ Dược tộc là có thể suy đoán một, hai, Dược tộc bên trong, cường giả như vân, đấu thánh cường giả sẽ không ở số ít, mà Tiêu tộc, từng là tám tộc đứng đầu. Nói vậy càng mạnh mẽ hơn, nếu như là Tiêu tộc, người này sẽ nắm giữ đấu tôn thực lực, cũng không đủ vì là kỳ rồi. Dược Trần sinh ra như vậy một loại ý nghĩ, dù sao cũng là năm xưa đế tộc, dù cho sa sút, nhưng lấy đế tộc gốc gác, đến nay lại sinh ra một vị đấu tôn cường giả, cũng là hợp lý việc. Dược Trần biết lập tức vị trí gia tộc này. Càng là năm đó Tiêu tộc tàn dư sau, trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, không biết các hạ tránh né bộ tộc kia là, người này đấu tôn thực lực, cũng không đến không ẩn giấu ở đây, có thể thấy được, hắn muốn tránh né bộ tộc kia cực kỳ mạnh mẽ. Hồn tộc, Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, ta không biết Dược tôn giả có nghe hay không đã nói bộ tộc này. Hồn điện. Chính là chỗ này bộ tộc nâng đỡ ở ngoài sáng trên mặt thế lực. Dược Trần nếu biết viễn cổ bát tộc, trong Tiêu tộc, tự nhiên cũng biết thần bí khó lường hồn tộc. Có điều, hồn điện cùng bộ tộc này trong lúc đó, càng là có như vậy quan hệ. Hắn cũng không phải từng hiểu rõ. Dù sao, hồn điện thực sự quá mức thần bí. Dù cho ở Trung Châu ở bề ngoài hàng đầu trong thế lực, nó cùng đan tháp đặt ngang hàng, có thể cùng đan tháp không giống. Hồn điện thần bí khó lường, hành tung càng là quỷ dị, coi như là Dược Trần, đối với bọn họ một ít hư thực cũng không có thăm dò rõ ràng. Hắn trong lòng, đối với Tiêu Chiến làm sao biết được hắn bị hồn điện đuổi bắt một chuyện, cũng là có chút đáp án. Nếu như Tiêu tộc ẩn giấu ở đây, là vì tránh né hồn tộc truy tìm, chính là nói một cách tự nhiên, nói vậy cũng sẽ đối với hồn tộc nâng đỡ lên hồn điện có chút quan tâm. Vì lẽ đó biết một ít hồn điện chung quanh đuổi bắt linh hồn thể chuyện cũng không kỳ quái. Năm xưa đế tộc mặc dù sa sút, cũng hầu như về là có không ít người thường khó có thể biết được gốc gác. Nói đơn giản một phen Tiêu gia lai lịch sau, Tiêu Chiến lại nhìn Dược Trần nói, hy vọng Dược tôn giả không nên quên lúc trước theo như lời nói. Mặt khác, liên quan với ta thực lực chân thật chuyện tình, mong rằng ngươi không cần nói cho Viêm Nhi. Dược Trần gật gật đầu, hắn tỏ ra là đã hiểu, có hồn tộc cái này đại địch ở bên ngoài vẫn tìm kiếm Tiêu tộc tam tích. Trước mắt Tiêu tộc, thật sự là không thích hợp lộ liễu. Người này ẩn giấu thực lực, thậm chí không muốn đem việc này nói cho nhi tử. Nói vậy chính là vì này đi. Dù sao người thiếu niên đều sẽ còn trẻ ngông cuồng, nếu như biết chính mình phụ thân là một tên đấu tôn cường giả, khó tránh khỏi sẽ đắc ý vênh váo, tiết lộ không nên tiết lộ bí mật. Sau đó Tiêu Chiến đi tới ghế tựa bên cạnh, ngồi xuống, đầu lệch đi, liền ngủ thiếp đi. Xem ra giống như là bị lúc trước Dược Trần linh hồn chi lực cho đánh ngất rồi. Dược Trần nhìn tình cảnh này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó thả ra một tia linh hồn chi lực, đem mê man đi qua Tiêu Viêm cho tỉnh lại. Tiêu Viêm tỉnh lại, lúc trước bị trong nháy mắt đánh ngất, hắn cuối cùng ký ức còn dừng lại đang chuẩn bị đem trong nhẫn ẩn giấu đi một thần bí ông lão linh hồn chuyện nói cho phụ thân. Vì lẽ đó hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía phụ thân bên kia, nhưng chỉ thấy phụ thân mê man ở trên ghế. Tiêu Viêm màu lúc này biến đổi, kinh ngạc thốt lên: "Phụ thân, tiểu Hoa Nhi, ngươi không cần kêu, phụ thân ngươi chỉ là tạm thời đã ngủ." Dược trần thanh âm của ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. Tiêu Viêm không có chú ý tới, Dược trần nói ra lời này thời điểm, ngữ khí có chút quái lạ. "Là ngươi?" Tiêu Viêm nghe vậy, trách thủ nhìn lại, nhất thời cả kinh, rõ ràng là trước kia cái kia thần bí ông lão. Không nghĩ, hắn càng là một đường đi theo đến đây. "Ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn làm cái gì?" Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, đồng thời đáy lòng đối với cái này thần bí ông lão thực lực cũng là có mấy phần suy đoán. Ở trong mắt hắn, vô cùng mạnh mẽ phụ thân của đều có thể bị đối phương lặng yên không tiếng động cho làm cho ngủ đi qua. Người này thực lực đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lúc trước ta không phải cũng đã cùng ngươi nói sao? Ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi mà thôi. Tương tự nói, lần thứ hai bị Tiêu Viêm nghe nói, người này thực lực mạnh, ngoài dự liệu của hắn. Nếu là có hắn trợ giúp, hắn 3 năm sau, vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên, đúng là có mấy phần khả năng. Dù sao, coi như thiên phú của hắn khôi phục lại, có thể dù sao trì hoãn 3 năm, lại tu luyện từ đầu đến đấu giả còn không biết phải bao lâu. Nạp Lan Yên Nhiên bản thân thiên phú sẽ bất phàm, trời mới biết 3 năm sau, lại sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Có thể không chuyện lấy lòng. Không gian tức đạo, Tiêu Viêm không cho là chính mình chỉ là cung dưỡng đối phương 3 năm đấu khí, đối phương sẽ báo đáp chính mình. Dù sao, đối phương hấp thu hắn đấu khí chuyện trước kia cũng không có cùng hắn nói lên nửa câu. Ta cần trả giá cái gì? Tiêu Viêm lại hỏi. Một rất đơn giản điều kiện. Dược trần cười híp mắt nói. Làm đồ đệ của ta. Làm đồ đệ của ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy ngạc nhiên, mặt lộ vẻ mờ mịt. Dược trần không hổ là ở đấu khí đại lục ngang dọc nhiều năm lão hồ ly, xứng đáng cáo ra một từ. Tiêu Chiến liền như vậy giả bộ ngủ, yên lặng nghe Dược trần dao động Tiêu Viêm. Dù cho Tiêu Viêm cùng nguyên tác bên trong không giống, 3 năm nay thời gian không có hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cũng không có đem thần bí Dược trần cho rằng cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng cuối cùng, Dược trần vẫn là thành công thuyết phục Tiêu Viêm, để hắn trở thành danh đồ đệ. Ở Tiêu Viêm đã lạy Dược trần sư phụ sau, vì hoàn thành ước hẹn 3 năm, hắn cũng là ở Dược trần giáo dục bên dưới, bắt đầu rồi lại tu luyện từ đầu lữ trình. Dược trần chính là luyện dược sư. Hắn sở dĩ sẽ chắc chắn có thể trợ giúp Tiêu Viêm vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên, đơn giản là mượn đan dược lực lượng. Tiêu Chiến hết sức mượn danh nghĩa vì trợ giúp Tiêu Viêm hoàn thành ước hẹn 3 năm danh nghĩa, cho Tiêu Viêm nhóm không ít tài nguyên. Đối với bực này giả công tể tư hành vi, 3 vị trưởng lão khởi đầu khó tránh khỏi có chút ý kiến, nhưng nghĩ đến tộc trưởng vì là Tiêu gia bỏ ra bao nhiêu, lập tức lại thoải mái, thậm chí còn cho nhiều không ít tài nguyên tu luyện cho Tiêu Viêm. Kết quả là, trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Viêm tựa hồ lại biến thành đã từng vị thiên tài kia thiếu niên. Thực lực của hắn bắt đầu xuất hiện bay vọt. Tiêu gia bên trong, Thiên Hỏa Tôn giả cũng đã nhận ra Tiêu Viêm biến hóa. Người thường chỉ cảm thấy là Tiêu Viêm biết xỉ sau đó dũng tu luyện thiên phú trở về, hắn nhưng đã nhận ra một chút không giống. Người nên cũng nhìn ra rồi đi. Hắn nhìn Tiêu Chiến, bình tĩnh nói, Tiêu Viêm biến hóa trên người, ta đã sớm biết. Tiêu Chiến cũng không có che giấu. Nha, Thiên Hỏa Tôn giả có chút ngạc nhiên. Biến hóa của hắn là bởi vì một bộ sống hồn ở đấu khí đại lục bên trong làm cường giả linh hồn sức mạnh to lớn đến một cái nào đó giới hạn sau. Cho dù là thân thể bị phá hủy, linh hồn nhưng vẫn là có thể còn sót lại hạ xuống, tìm kiếm lấy lần thứ hai phục sinh cơ hội. Mà đối với loại này linh hồn, bọn họ thì lại xưng là sống hồn. Sống hồn chỉ chính là cường giả linh hồn. Năm xưa Thiên Hỏa Tôn giả chính là một bộ sống hồn. Thiên Hỏa Tôn giả đối với Tiêu Viêm trên người sống hồn có chút cảm thấy hứng thú. Có thể tiêu chiến, nhưng không có cho hắn giải thích thêm cái gì. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị hắn lấy đi. Ma Thú Sơn Mạch cũng bị hắn quét sạch mấy lần. Tiêu Viêm hiển nhiên không thể lại đi nguyên tác bên trong lão lộ. Liên quan với 3 năm nay làm sao tôi luyện Tiêu Viêm. Trong lòng hắn có tính toán. Hắc Giác Vực chính là một thật tốt địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.